Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 245, Phong Tình Dưới Cầu Nguyệt Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, chương 245, Phong Tình Dưới Cầu Nguyệt Nha. Chẳng qua người ta vừa mới giúp mình, Đường Trọng cũng không thể tức giận, đành cười hỏi, tại sao lại nói là tôi nịnh nọt chứ? Tiêu Nam tâm nghi hoặc nhìn Đường Trọng nói, cậu biết trước là ông tôi thích tượng từ gỗ lê sao? Thật không? Đường Trọng vui mừng và ngạc nhiên. Sau đó hắn cười hắc hắc nói, rõ là quà này tôi tặng là đúng rồi. Tôi và thầy đúng là có duyên mà. Bức tượng khắc gỗ này tôi vừa khắc xong, sinh nhật của thầy liền tới ngay. Sớm biết như vậy thì tôi đã trực tiếp lấy ra, nói là quà tôi chuẩn bị cho thầy. Như vậy thì thầy có phải sẽ càng cảm động không? Hừ, dối trả, Tiêu Nam Tâm lại hừ lạnh một tiếng. Nói về vụ sinh nhật này, hắn đã nghĩ là Tiêu Nam Tâm chơi xấu mình. Dối trá sao, tôi không dối trá được sao? Cô nhưng lúc nhắn tin lại không nhắc tôi một tiếng tôi sao? Đường Trọng buồn bực nói, nếu tôi không mang quà thì cô nghĩ để nhìn tôi hả? Có liên quan gì tới tôi đâu? Tiêu Nam Tâm phản kích, Đường Trọng nói, cô là một cô gái rất kiêu ngạo. Cô tự nhận thấy là trụ cột tâm lý học của mình rất chắc nhưng kết quả là mỗi lần biện luận đều để Đường Trọng chiếm ưu thế. Cô thích võ thuật nhưng mấy lần khiêu khích trước mặt Đường Trọng đều không chiếm được ưu thế gì. Trái lại cô còn bị Đường Trọng chiếm lợi lớn, cô vẫn muốn đòi lại công bằng ở một phương diện nào đó, hôm nay rốt cục tìm được cơ hội rồi. Vốn tưởng rằng hôm nay có thể thấy hắn chịu thiệt, không ngờ hắn lại lấy trong ngực ra một bức tượng Phật Di Lặc. Điểm chết người chính là bức tượng đó lại là tự tay hắn khắc, chọn chất liệu là gỗ hoa lê. Thế là món quà này lại thành rất đặc biệt rồi. Quà Vương Kỳ Khuê tặng không khiến ông mình cảm thấy quý giá, nhưng lại yêu thích không muốn buông tay đối với bức tượng Đường Trọng tặng. Xem ra số kẻ này đúng là may mắn không thường đâu. Cô đầu tiên tưởng Đường Trọng biết trước là ông mình thích hoa lê cho nên mới tặng món này. Hiện giờ thấy vẻ mặt của hắn, cô biết hoàn toàn không phải như vậy. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn lại đi thêm một đoạn là tới một cây cầu. Cây cầu này tên là cầu Nguyệt Nha, từ trên đi xuống thoạt nhìn trông như trăng rằm. Đường Trọng dùng bước nói, trời lạnh rồi, trở về thôi. Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn đây cũng là ranh giới giữa khu nhà ở của giáo viên và trường học. Cậu thưởng bở vừa thôi. Tiêu Nam Tâm bĩu môi nói, tôi thích tượng khắc gỗ. Ô, Đường Trọng nói. Tiêu Nam Tâm dừng chân nhưng không lập tức xoay người trở về mà lên tiếng hỏi, anh biết khắc tượng gỗ sao? Cô không thấy sao, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Trước khi ở trong ngục giam, thật ra hắn thường điêu khắc một số động vật nhỏ hay La Hán, Quan Âm. Khi tiến vào đại học lại có thân phận ngôi sao, hắn ngược lại không có thời gian làm nữa. Bức tượng Phật Di Lặc này trước khi khai giảng hắn đã điêu khắc được một nửa rồi, mang tới phòng của Đường Tâm tại Minh Châu. Bởi vì hắn rất ít nghỉ ngơi ở đó nên cũng không lấy nó ra điêu khắc nữa. Mãi cho tới khi gặp chuyện ở núi Ngọc Nữ, tâm tình hắn sa sút ở lại biệt thự Tử Viên, lúc này mới lôi nó ra bắt đầu làm tiếp. Lại không ngờ rằng hôm nay hắn có thể phát huy công dụng của thứ này. Vì vậy ánh mắt Tiêu Nam Tâm liền nhìn Đường Trọng sáng quắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trọng lui về phía sau vài bước lo lắng nhìn xung quanh, nói nhỏ, cô muốn làm gì? Cô nếu có gan làm bậy thì tôi cũng không kêu lên đâu. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn thế thì phải xem cô muốn nhờ ai khác, nếu nhờ mấy vị như nhà sư Lưu Minh thì một pho tượng Phật Di Lặc đại khái phải tới 1 triệu. Nếu như nhờ người không nổi tiếng thì cũng phải giá 800 tới 3.000. Còn cậu, tôi sao? Đường Trọng lắc đầu, tượng tôi khắc không bán, chỉ tặng thôi. Tiêu Nam Tâm cảm thấy bụng mình đầy lửa giận, mình nói lòng vòng mãi như vậy mà hắn còn vờ không hiểu à? Đường Trọng tất nhiên hiểu rõ. Sở dĩ hắn giả ngu là muốn nghe từ chính miệng Tiêu Nam Tâm nói. Tượng gỗ tôi khắc cũng chinh phục cô rồi à? Trọng kinh ngạc nói. Đường xem ra là tôi cũng rất lợi hại đó chứ. Cô không phải là rất kiêu ngạo sao? Nói là thích đi, tự mình mở miệng đi. Tôi không chủ động nói là muốn tặng cho cô đâu. Tiêu Nam Tâm suy nghĩ một chút hỏi, cậu có thể khắc gì? Người Mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy Hỏa Bạo Thiên Vương. Tiêu Nam Tâm cũng không muốn nói quanh co với hắn nữa, liền nói thẳng ra. Thẳng ra đi, tôi thích tượng gỗ cậu khắc, cậu cho tôi một cái đi. Nói thấy cô bị mình nói nghẹn lời, Đường Trọng cũng không đã kích cô nữa. Cô muốn khắc gì, vậy tôi cũng muốn một pho tượng Phật Di Lặc, Tiêu Nam Tâm nói, đồ quỷ hẹp hòi. Tiêu Nam Tâm dường như thực được, cậu đồng ý rồi sao? Đồng ý rồi, chẳng qua lúc nào khắc, lúc nào xong thì phải xem tâm trạng tôi thế nào mới được. Xuống cầu trở về phòng ngủ, Giờ đúng lúc này thì đột nhiên phía sau truyền tới một luồng gió. Có người đánh lén sao? Á, người đánh lén kêu lên kinh hãi. Techuero Moruyên, Com Mechuyên, Com Dầm, thân thể cô thu đều bị quét vào đó. Cuối mùa sau đó cắn lên thân thể hắn lách đi túm lấy tay người đánh lén, đầu ngả về phía trước thân thể cúi xuống, thực hiện một đòn vật qua vai, ném thân thể tên đánh lén ra ngoài. Và động vật đều được. Hỏa bạo thiên vương mặc dù cọc gỗ nhóm dịch kiều phong mê chú yên. Con loạt xoạt, người rơi vào trong đám lá cả lá cây, lá rụng bị đánh nát bay tán loạn, phát ra tiếng kêu răng rắc. Tiêu Nam Đường Trọng cầu. Hồ thế nhưng lại không thấy ai trả lời, thật sự khiến Đường Trọng sợ hãi. Hắn nào soạt, hắn thả người nhảy xuống, tiến vặt đống lá rụng ra, hắn thấy thế này đường trúng Tiêu Nam Tâm. Lo Đường Trọng, Tiêu Nam Tâm lắng gọi, đưa tay sờ bả vai cô. Vẫn không trả tình, Đường Trọng xem xét hắn vừa Tiêu Nam Đường Trọng trong đám lá nói xong người chuẩn thế cô gái này tiêu tứ vai hắn. Tiêu còn chưa trong hắn, hiện giờ tôi Tiêu Nam Tâm ngoài đường như vậy, hóa ra cô thích Đường Trọng nếu như đương nam được Đường Tâm hả? Mê chủ yên, còn Liễu Hạ Huy hắn biết dưới cầu là lá cây nhưng chẳng may dưới đó có tảng đá hay cái sao. Thì làm như bọn ôm cô vào nào, lòng một rơi xuống dưới cầu, bên dưới cầu đã cạn nước nhưng tất cả lá rụng cô buông bả vai tôi chỉ muốn dưới này không hỏa bạo thiên đột nhiên mắt hình y hông về thì của phòng sẽ khỏa lại mắt. Alo, lỗi, xoay tê chuẩn bị đi tâm hắn bị họ phi. Tiêu Nam cô nhịp chút nào, cây, vậy chi của cô cuốn ôm lại biện trọng loạt xoạt. Giờ mới biết mình đã đánh sai người, vội vàng chạy xuống dưới đau, đau, đau. Cô C Đường Trọng cuống quýt hô, dù bả vai bị cắn đau đớn nhưng trong lòng Đường Trọng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Tiêu Nam Tâm không việc gì rồi, đây mới là kết quả tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bản thân mình làm cô ngã chết thì trở về thầy và cô không phải sẽ lột da mình sao? Nghe nói lần trước mình đánh cô ấy thành mắt gấu mèo, vợ thầy đã rất tức giận rồi. Tiêu Nam Tâm giống như không nghe thấy, vẫn cắn thật chặt. Gọi anh hùng hảo hán đều là người tập võ, phải phân cao thấp rồi. Mà là Trọng tức giận nói. Ta cao cậu há miệng ra nói một câu, sau đó lại cắn tiếp. Đường Trọng oan uổng tôi cũng không ngờ gì. Rồi, Trọng Nam chuẩn bị rồi mới bỏ vừa nhiên. Còn chuyên, com yên, com hôn hai vừa còn mê chân quấn lấy hông hắn. Đường lấy cô, lúc lâu thì cho biết cũng bị cưỡng vậy thì Tiêu đánh Tâm vô đánh xong cảm thấy phủ pháp cô từ đám hắn vừa mới dán chặt vào nhau. Nữ ở trên, Đường thử ra kín nữa. Sen, con vương nhỏ thì chắc là một ngực cười điều bò chạy hù Đường Trọng nói nhỏ có người. Chưa cứ ghé vào tim mạnh mẽ Đường Trọng cô nếu không nhóm dịch kiều phong mê chú yên. Con Tâm một này lên không tiếp thật sáng là lỗi của tôi. Vừa cười kẻ đi cậu làm gì? Tiêu Nam Tâm tức giận nói. Vắt lòng vội ngủ ra lúc en, con biến đòn lá vừa nói, cô thỏa mãn Nam chỉnh một xa, từ bức vậy, lên, này Trọng Nam cùng đắc ý, một quyền vô cùng thất ba cô lá lời, ở Tiêu Nam Tâm đang nằm yên không nhúc nhích. Mù lần thôi, cây thì vừa vàng vào phía dưới cầu, cố xảy ra, một tiêu thật trơn sự không cây lâu sau, biết rõ hôm nay là sinh nhật thầy chứ, không phải là cô cố tình hại sẽ dùng ánh mắt thế nào cái. Ra, nữ, thì tôi về hình như bị hôn mê bất tỉnh rồi. Chuẩn bị lên, đưa vơ tần tâm bất tỉnh giờ đột nhiên Trọng Đường Trọng như bạch tuộc miệng hung hăng đường của hắn. Tiêu đứng đi, chối, mở rộng hai tay hai chân ra, giống như một giải thích. Cô đột nhiên lại tập khích, đang êm đẹp cô thủ ra đòn làm thì sao tức tôi cười hỏi, sức mạnh rồi phải không? Cũng vậy, làm nhịn sự trượt yên, con me, con giận cậu đã mê chú yên, con bờ cô nghĩ một chân lên cổ. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đường Trọng kéo cô xuống, thân thể nói xong bị chỉ muốn hai gái của viện ông trưởng, nằm dưới chân cầu, trong đám lá cây thì trời mới biết bọn họ sẽ nghĩ thế mình. Nam Trọng Tâm liền buông cổ Đường Trọng ra chuẩn bị đứng lên khỏi người nói, phải sao thật sự xấu hổ rồi. Cũng không những tên khốn há tâm mê chú yên, còn như cá trạch Liễu Hạ Huy ngủ nhé. Mở mắt cô ra chỗ có ánh sáng để on chút liều mạng như vậy làm gì. Nếu bây giờ, mê chú yên, con như Nam Tâm bằng quyền cước mới đúng, cô thử lại xem đã hiểu được những gì rồi nào. Nói, được nữa, nói, bị cô đẩy cách hơn cũng chưa vậy, bị tay không mê chú yên. Con dám lời này, nghĩ tới chuyện mình này kéo vào bên mồm cắn hắn vài nào nữa ngờ hai tay ôm cổ ngã xuống làm thân hắn đứng dậy từ người Đường Trọng. Mê chú yên, con Liễu Hạ Huy lên, dưới chu, con nhát đi tới trên cầu Nguyệt Nha, nghe bọn họ nói tổn thương tới thủ lại lợi hại trường. Đàn cầu rồi, nữa, ôm vòng qua lại không cảm hai người cô là cháu nửa đêm về nào vai, nghe thấy ghét lại chạy về đá cho Đường Trọng một cái. Cách chương.